Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 116, 116, tử vong trực tiếp 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hết thảy tựa như là một cái mê đoàn. Bằng vào bọn hắn phát hiện những đầu mối này, căn bản là không có cách giải khai. Kỳ quái, mập mạp đi nơi nào? Lúc này một nỗi nghi hoặc thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là người gầy. Hắn và mập mạp vốn cùng nhau tụt lại phía sau. Ngay tại vừa rồi hắn quay đầu thời điểm, lại phát hiện mập mạp không thấy. Đại khái là đi nhà cầu đi. Thấp bé nam tử không thèm để ý nói. Đại khái là vậy. Trong thư phòng không có nhà vệ sinh. Muốn đi nhà xí chỉ có thể đi lầu 2 những phòng khác. 20 phút sau, mập mạp vẫn là không có xuất hiện. Đám người lúc này mới phát giác là lạ. Chia ra đi từng cái gian phòng tìm kiếm mập mạp. Mập mạp, ngươi ở chỗ nào? Chấm, mập mạp ngươi đừng làm rộn được không? Ở loại địa phương này không có việc gì đừng nói giỡn. Mập mạp, ngươi tranh thủ thời gian ra cái âm thanh A tại trống trải hành lang bên trong. Chỉ có thể nghe được đám người la lên thanh âm của mập mạp. Không ở phòng ngủ chính. Thấp bé nam tử trước từ phòng ngủ chính chạy ra. Cũng không ở phòng ngủ thứ hai. Người gầy vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ thứ hai. Khách phòng cũng không có. Kiều An lắc đầu. Ta bên này cũng không có. An Nam từ một gian khác khách phòng đi tới. Lắc đầu nói. Chẳng lẽ hắn đi dưới lầu. Người gầy suy đoán. Không cần suy nghĩ. Dưới lầu cũng không có. Ánh sáng cùng Trương Bách Vạn còn có Ngọt Điềm. Rau cải bốn người lúc này chính tìm xong lầu một trở lại lầu hai. Tất cả gian phòng cũng không tìm tới người. Chẳng lẽ mập mạp tự mình trở về? Thấp bé nam tử mặc dù nói như vậy, nhưng chính hắn rất nhanh liền phủ định suy đoán này. Mập mạp là hạng người gì bọn hắn còn không biết. Hắn tuyệt không có khả năng không chào hỏi một tiếng liền rời đi. Có phải chúng ta bỏ sót một căn phòng không tìm? Lúc này Kiều An nói chuyện. A, đối, còn có gian tạp vật cuối cùng kia. An Nam cũng tại lúc này nghĩ đến. Nhưng gian tạp vật bên trong lại không có nhà vệ sinh. Mập mạp đi chỗ đó làm cái gì? Thấp bé nam tử cảm thấy đây rất không có khả năng. Kiều An, ai quy định hắn liền nhất định là đi nhà cầu? Đám người, nói rất có lý. Tám người cùng nhau đi đến cửa phòng tạp vật. Sau đó An Nam vặn tay nắm cửa ra. Gian phòng vừa mở ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, tại đầu đèn chiếu xuống, một cỗ thi thể đầy máu tươi, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mập mạp a, tiếng thét chói tai tại lúc này vạch phá bầu trời đêm. Ngọt Điềm cùng Rau Cải ôm Trương Bách Vạn tay, gọi như hai đứa bé hơn 90 cân, ngậm miệng, Kiều An móc móc lỗ tai, lạnh lùng đối với hai người quát lớn. Nhìn xem Kiều An không mang theo một tia tình cảm đôi mắt. Hai người trong nháy mắt ngậm miệng. Thế nhưng là con mắt vẫn là đỏ đỏ. Trong con ngươi tràn đầy ủy khuất. Làm gì hung chúng ta? Chúng ta chỉ là bị hù dọa mà thôi. Rau Cải một mặt ủy khuất đối Kiều An khóc lóc kể lể. Chính là, đột nhiên nhìn thấy đáng sợ như vậy hình tượng. Là cái nữ sinh sẽ bị hù đến tốt sao? Ngọt Điềm hít mũi một cái. Vô cùng đáng thương nhìn xem Trương Bách Vạn. Tựa hồ là muốn để Trương Bách Vạn vì các nàng mà nói chuyện. Trương Bách Vạn, ánh mắt bốn phía nhẹ nhàng di chuyển. Không liên quan gì đến ta. Không liên quan gì đến ta. Mập mạp ngươi thế nào? An Nam bọn người bổ nhào vào mập mạp bên người. Khẩn trương kiểm tra lên mập mạp còn có hay không sinh mệnh khí tức. Chết, mập mạp chết. Thấp bé nam tử dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Mập mạp làm sao lại chết? Người gầy một mặt không dám tin. Khó mà tin được mới vừa rồi còn cùng hắn vừa nói vừa cười người. Đột nhiên cứ như vậy không có. Chớ ngẩn ra đó. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo cảnh A. An Nam xem như trong ba người tương đối chấn định một cái kia. Tại phát hiện mập mạp không có sinh mệnh dấu hiệu về sau. Lập tức liền để báo cảnh. Đúng đúng, báo cảnh. Chúng ta phải lập tức báo cảnh. Người gầy tay run run lấy ra điện thoại di động. ấn nhiều lần mới bấm điện thoại báo cảnh sát. Đúng lúc này, trên bầu trời sấm sét vang dội, tiếng mưa ào ào đột nhiên vang lên. Trời mưa, ánh sáng bình tĩnh nói, ta đi dưới lầu nhìn xem. Trương Bách Vạn nói xong câu đó, liền đi xuống lầu dưới. Đương nhiên, ở phía sau hắn còn đi theo hai cái đuôi nhỏ. An Nam phòng trực tiếp đã loạn thành một đoàn. Không ít người xem đều đang khuyên An Nam rời đi. Nói mập mạp rất có thể là bị lệ quỷ Di Ba Tê chết. Còn có một số người thì để An Nam bọn người lưu lại tiếp tục trực tiếp. Còn hứa hẹn chỉ cần tiếp tục trực tiếp, sẽ thưởng cho một số tiền lớn. Lúc này An Nam đã không có tâm tình nhìn trực tiếp ở giữa mưa đạn. Thế nào? Cảnh sát nói thế nào? Khi nào họ đến? Chấm, cảnh sát nói bên ngoài mưa quá lớn. Không có cách nào lái xe tới đây. Phải chờ mưa dừng lại mới có thể đến. Người gầy sắc mặt tái nhợt nói. Cái gì? Còn phải đợi mưa tạnh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thấp bé nam tử một mặt bực bội gầm nhẹ. Người đối ta giống cũng vô dụng a. Cảnh sát là nói như vậy. Người gầy biểu thị mình cũng rất vô tội. Chúng ta đi trước dưới lầu đợi đi. Chờ cảnh sát tới lại nói. An Nam cũng rất buồn bực. Lại biết lúc này la to căn bản không giải quyết được vấn đề. Đúng đúng. Chúng ta xuống lầu lại nói. Những người khác tranh thủ thời gian đồng ý, ai cũng không muốn cùng một cỗ thi thể đợi tại trong một cái phòng. Vừa mới xuống lầu, liền thấy thần sắc bối rối Ngọt Điềm cùng Trương Bách Vạn. Các ngươi đây là thế nào? Kiều An hỏi. Không xong, rau cải không thấy. Ngọt Điềm vẻ mặt cầu xin nói. Không thấy, rau cải làm sao lại không gặp? Ba người các ngươi không phải một mực tại cùng một chỗ sao? Ánh sáng kinh ngạc hỏi. Vừa rồi rau cải nói nàng muốn đi vệ sinh. Nàng nhát gan để cho ta theo nàng cùng đi. Chúng ta liền cùng đi. Ta lên trước xong sau đó là rau cải. Ta sẽ ở cửa chờ rau cải. Rau cải để cho ta mỗi qua một phút gọi một lần tên của nàng. Chờ qua mấy phút ta gọi nàng thời điểm. Bên trong không ai đáp lại. Chờ ta đi vào xem xét. Trong nhà vệ sinh đã không có người. Ngọt Điềm khóc nói ra chuyện đã xảy ra. Hiển nhiên rau cải mất tích. Đem nàng cũng sợ hãi. Lầu một đều tìm qua sao? Có phải hay không là tại phòng khác? Kiều An hỏi. Đã tìm. Chúng ta đem tất cả gian phòng đều tìm qua. Không nhìn thấy rau cải. Trương Bách Vạn lúc này một mặt ngưng trọng. Mặc dù Ngọt Điềm cùng rau cải yếu ớt một chút. Nhưng hai người đều không phải cái gì người xấu. Bọn hắn trừ linh sư nếu như tại thế giới thứ hai tử vong. Cũng không phải việc nhỏ. Khả năng rất lớn sẽ trực tiếp thành người thực vật. Cũng may rau cải là có sư môn. Có đồng môn chiếu cố. Hẳn là sẽ không ra cái đại sự gì. Đi lầu hai. Kiều An đột nhiên sắc mặt trầm xuống nói. Đám người chạy đến lầu hai. Đang muốn mở ra gần nhất một gian phòng nhìn xem rau cải có hay không tại bên trong. Ai biết Kiều An vào thẳng tiến cuối cùng gian nào gian tạp vật. Mặc dù không hiểu là chuyện gì xảy ra. Mọi người vẫn là đi theo Kiều An sau lưng. Cửa vừa mở ra. Trong môn cảnh tượng dọa đến Ngọt Điềm kém chút trực tiếp ngất đi. Rau cải. Nhanh. Mau đưa người buông ra. Mấy cái nam sinh mau tới trước. Đem dán tại quạt trần bên trên rau cải đem thả xuống dưới. Rau cải. Rau cải ngươi tỉnh a. Ngọt Điềm khóc đến thở không ra hơi. An Nam lắc đầu, người đã chết. Oa, rau cải. Ngọt Điềm khóc đến càng thương tâm. Trương Bách Vạn luống cuống tay chân đang an ủi Ngọt Điềm. Lúc này ở Trương Bách Vạn phòng trực tiếp, cũng là vỡ tổ, không ai từng nghĩ tới. Rau cải thế mà lại chết tại lệ quỷ trên tay. Đau lòng ta rau cải muội tử. Muội tử chết được quá thảm rồi. Ôm một cái. Tấu chương xong, cách chương.